Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, chứng đạo bất hủ thần thánh. Rốt cuộc đi tới bước cuối cùng này, Triệu Mục cảm giác trong cơ thể hệ thống nguyên lực căn nguyên. Bắt đầu đem chân linh và thân thể hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Quá trình thuận lợi vượt quá tưởng tượng đơn giản. Căn bản không cần vạn năm khổ tu dung hợp, bởi vì cái này nguyên lực căn nguyên bản thân chính là bởi vì hắn mới sinh ra. Bản thân liền cùng hắn có sâu nhất tầng liên lạc bản là một thể. Hoàn toàn dung hợp ngay tức thì, Triệu Mục từ thân thể thật linh đều bắt đầu lột xác. Cái này thì cần một chút thời gian, nhất hơn 100 năm là có thể lột xác kết thúc. Căn nguyên diễn thiên châu thời gian tăng tốc độ. Triệu Mục ngay tức thì hoàn thành lột xác, mà hắn nguyên bản dung hợp duy độ nguyên lực căn nguyên. Vậy vào giờ khắc này từ trong cơ thể bài xích đi ra. Sau đó theo hắn phong ấn một cái khác, chỗ trống chân linh lẫn nhau dung hợp. Dung hợp thời điểm, Triệu Mục đã chế tạo ra hai tên hệ thống, phân biệt dung nhập vào hai cái chỗ trống chân linh, bắt đầu mượn không phản kháng chỗ trống chân linh. Thông qua hệ thống cướp đoạt hai loại nguyên lực căn nguyên thành vì mình cắm kiện. Quá trình này so tưởng tượng muốn chậm, hoàn toàn cướp đoạt nắm trong tay một loại nguyên lực chí ít cần lấy 100 triệu năm làm đơn vị. Cũng may có căn nguyên diễn thiên châu, trong đó duy độ quy tắc tương đương với duy độ nguyên lực căn nguyên và căn nguyên thánh văn tập. Họp, giống vậy có thể thời gian tăng tốc độ. Chỉ là tiêu hao duy độ nguyên lực có chút kinh người. Trong một cái chớp mắt này, ước chừng nhằm vào hệ thống nguyên lực bổn nguyên cướp đoạt thời gian tăng tốc độ 600 triệu năm. Lần này thời gian tăng tốc độ cũng để cho Triệu Mục phát hiện một cái vấn đề. Hắn hiện đang nắm giữ duy độ lực lượng, đúng là tồn tại vấn đề. Thời kỳ tột cùng thánh đế, có thể tự do nghịch chuyển tăng tốc độ thời không? Vô luận là để cho chư thiên vạn giới thời gian thụt lùi hồi mấy ngàn mấy tỷ tỷ năm trước, hay là để cho thời gian đẩy tới đến mấy ngàn mấy tỷ tỷ năm sau. Đối với thánh đế mà nói cũng không phí nhiều sức, có thể tùy tiện điều chỉnh. Căn nguyên diễn thiên châu dĩ nhiên không thể và thánh đế thời kỳ toàn thịnh so sánh, nhưng mà dầu gì cũng là hoàn chỉnh duy độ quy tắc. Tổng hợp xem ra chỉ có một loại có thể, duy độ lực lượng ở thánh đế trong tay, đi theo trong tay hắn có chênh lệch thật lớn, rất có thể duy độ quy tắc còn ẩn núp có bí mật không muốn người biết. Điều bí mật này quyết định duy độ quy tắc lực lượng chân chính hạn mức tối đa. Hắn cũng biết, thánh đế làm sao có thể không lưu một ít hậu thủ. Cái này hậu thủ bí mật chính là tiêu hao. Phát huy giống nhau lực lượng, thánh đế tiêu hao tuyệt đối xa xa so hắn thấp vô số lần. Tuy nói như vậy, thánh đế thi hài bên trong tương lai duy độ nguyên lực căn nguyên dầu gì tích toàn 900 triệu. Năm nguyên lực, nhiều không nói, ngay tức thì thời gian tăng tốc độ thông qua cướp đoạt hệ thống đem mười mấy chồng nguyên lực căn. Nguyên đổi thành là cắm kiện không là vấn đề. Theo cắm kiện đổi thành, hai cái chỗ trống chân linh bị hệ thống nguyên lực căn nguyên chiếm đoạt. Hoàn chỉnh âm ảnh nguyên lực căn nguyên và không hoàn chỉnh duy độ nguyên lực căn nguyên. Vậy vào giờ khắc này hóa là hai cái sáng chói hình thoi tinh thể. Khảm nạm ở thời gian mê thành phủ thành chủ lâu đài nhất tháp cao đỉnh tháp trên không ngừng lóe lên. Mỗi một cái bất hủ thần thánh ra đời sau đều sẽ có kèm thần thánh vương khí. Hắn dĩ nhiên cũng có, hắn có hai cái lựa chọn, cái đầu tiên là hệ thống nguyên lực căn nguyên cái có sẵn vật. Bắt đầu chỉ là hư ảo, theo không ngừng rót vào nguyên lực, cuối cùng hoàn toàn thật thể hóa liền sẽ trở thành làm bạn sinh thần thánh vương khí. Đây cũng là phần lớn bất hủ thần thánh lựa chọn, hắn lựa chọn loại thứ hai, nguyên lực căn nguyên dung nhập vào có sẵn bất hủ thần vật thăng cấp tiến hóa. Như vậy có thể canh độ nhanh thay nghén hoàn thành thần thánh vương khí. Điều kiện tiên quyết là bất hủ thần vật nếu có thể chịu đựng hướng thần thánh vương khí thay đổi. Chính là chất liệu không thể quá kém. Thời gian mê thành chất liệu dĩ nhiên sẽ không rất kém cỏi. Thời gian mê thành cũng đem trở thành hệ thống nguyên lực căn nguyên lớn nhất từ hệ thống tái thể. Triệu mục trưởng nhờ thời gian mê thành, từ trong lấy ra bất hủ luân hồi bàn biến thành chiếc nhẫn ném cho quỷ vực thần thánh. Thấy bất hủ luân hồi bàn, quỷ vực thần thánh hơi có chút hoài niệm. Đây là nàng đã từng nắm giữ thần thánh vương khí một trong. Đáng tiếc trong đó nồng cốt căn nguyên đã nghiêm trọng bị thương, không có quá lớn tu bổ giá trị. Triệu mục tên tiểu bối này thật đúng là hẹp hòi. Từ nàng nơi này lấy đi như thế nhiều sẽ đưa trở về một cái rách dưới. Cẩn thận xem, triệu mục nhắc nhở, quỷ vực thần thánh nghiêm túc một ít. Cái này một cẩn thận tra xem thật đúng là phát hiện không cùng. Cái này bất hủ luân hồi bàn. Trong đó đang dung hợp nào đó nguyên lực, căn nguyên. Xem hơi thở chính là triệu mục trên mình sinh ra mới tinh nguyên lực, căn nguyên. Hắn đây là tự mình nứt ra nguyên lực, căn nguyên dung nhập vào bất hủ luân hồi bàn. Hắn điên rồi phải không? Nguyên lực, căn nguyên quá trọng yếu. Bình thường nhất hơn cũng chính là dung nhập vào mình kèm thần thánh vương khí. Trừ những thứ này ra một chút cũng không biết ngoại lưu. Trừ phi loại này nguyên lực căn nguyên còn vô chủ mới sẽ tán lạc chư thiên vạn giới. Ta nguyên lực căn nguyên đặc thù. Triệu mục nhìn ra quỷ vực thần thánh nghi ngờ cười nói. Người khác nguyên lực căn nguyên đều là hết sức cố gắng hội tụ ở trong người không ngoài lưu. Ta nguyên lực căn nguyên cần chia ra hàng loạt tử thể lấy được từng cái ký chủ. Mượn túc chủ lực lượng phụng dưỡng cha mẹ ta nguyên lực căn nguyên. Ta cũng không sẽ làm ngươi ký chủ, quỷ vực thần thánh cau mày nói. Ký chủ là bất hủ luân hồi bàn. Ngươi luyện hóa bất hủ luân hồi bàn có thể sử dụng từ hệ thống một số năng lực. Triệu mục dài, thích, từ hệ thống, quỷ vực thần thánh cẩn thận luyện hóa bất hủ luân hồi bàn. Triệu mục cười một tiếng tiếp tục chế tạo từ hệ thống. Từ hệ thống trực tiếp sống nhờ sinh mạng đương nhiên là tốt nhất. Sống nhờ vật chết thì phải thiếu chút nữa. Bất hủ thần thánh dưới cơ hồ không thể nào ngăn cản từ hệ thống sống nhờ xâm lược. Còn như bất hủ thần thánh trừ phi không phản kháng. Nếu không hay là đem sống nhờ từ hệ thống bảo vật trực tiếp cho cùng tương đối khá. Ta muốn gặp con gái ta. Quỷ vực thần thánh thu hồi bất hủ luân hồi bàn nói. Bởi vì triệu mục tu hành nàng đã liền đợi rất nhiều năm. Để cho ngươi đợi lâu. Triệu mục vừa nói mở ra đi thông thời gian mê thành cốt lõi nhất lớn vô hạn. Thế giới cửa không gian. Lớn vô hạn thế giới. Đây là hắn an trí Hermione bọn hắn thế giới. Chỉ có cái thế giới này không có vô hạn thời gian tăng tốc độ. Bất quá cái thế giới này những năm này cũng không phải nhàn rỗi. Mà là mầm mực ở tiếp thu còn lại tất cả thế giới vô hạn thời gian tăng tốc độ hạ sinh ra văn minh. Kiến thức và văn minh kết tinh. Cho đến ngày nay, lớn vô hạn thế giới đã trở thành một cái hội tụ đạt hơn mấy chục triệu chồng văn minh khổng lồ hỗn. Hợp vị diện, xuyên qua cửa truyền tống. Quỷ vực thần thánh lập tức thấy Hồng Lăng Nhi và Hermione các nàng. Triệu mục không hề thiếu phụ nữ nàng biết. Trước kia không biết sợ rằng chỉ có nàng con gái ngu. Bây giờ xem tình huống là đã mở bài ra. Hơn nữa xem ra các nàng chung đụng còn không coi là kém. Suy nghĩ kỹ một chút nàng đã rõ ràng tại sao. Hồng Lăng Nhi ở Hắc Hải quỷ vực dưới một người. Hơn nữa dị linh bản thân mỗi một người đều nghiêng về mặt trái. Loại hoàn cảnh này. Hồng Lăng Nhi căn bản không có thể ung dung trao đổi bằng hữu. Triệu mục những phụ nữ này, ngược lại là rất thích hợp theo nàng trở thành bạn ở sinh sống với nhau. Thấy triệu mục xuyên qua cửa truyền tống, Hồng Lăng Nhi tốc độ nhanh nhất trực tiếp đến gần, nhưng mà sau khi thấy mặt đi theo quỷ vực thần thánh, Hồng Lăng Nhi sắc mặt lập tức thay đổi đặc biệt khó khăn xem. Triệu mục kéo Hồng Lăng Nhi. bắt đầu theo nàng nói tới thánh đế và quỷ vực thần thánh dây dưa ân oán. Biết chân tướng Hồng Lăng Nhi cả người đều đần độn, cuối cùng không nhịn được kéo quỷ vực thần thánh khóc lớn lên. Có thể để cho một cái bất hủ thần sinh tình tự mất khống chế. Có thể gặp nàng trong lòng bây giờ loạn bao nhiêu, bất quá nói chuyện cũng tốt, chí ít quỷ vực thần thánh trình độ có thể tin nâng cao rất nhiều. Bất quá cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, trời mới biết quỷ vực thần thánh biết hay không bỗng nhiên lần nữa bị xóa sạch hàng loạt trí nhớ. Nói cho cùng, tội khôi họa thủ can nguyên vẫn là thánh đế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-vong-y-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.